Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, huyết tộc. Khương Sầm một trận cảm động, chung quanh tu sĩ liên tiếp rời đi, chỉ còn lại có Khương Vũ một người lẻ loi trơ trọi chờ đợi. Chờ đợi dòng dã hơn 10 năm, đây hết thảy, đều là bởi vì hắn. Hắn tại mê vụ cốc bên trong tu luyện trăm năm, nhưng lại không biết, thế giới bên ngoài, vậy mà đã long trời lở đất, còn có Kim Linh Châu. Khương Vũ đổi đề tài, đây là Cổ Lam tỷ tỷ tìm tới, nàng nguyên bản định tự tay giao cho ngươi, nhưng là về sau, nàng vẫn là quyết định cùng Diệt Tuyệt Sư Thái bọn người cùng một chỗ tiến vào Tiên Linh Chi Kính. Liền đem Kim Linh Châu lưu lại, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Nguyên lai là nàng. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Cổ Lam tuy là kim thuộc tính thiên linh căn tu sĩ, nhưng muốn tại mênh mông linh giới bên trong tìm tới Kim Linh Châu cũng không phải là chuyện dễ. Cái này hời hợt một câu phía sau, không biết có bao nhiêu cố sự. Đi thôi, đi Tiên Linh Chi Kính nhìn một chút. Khương Sầm nói, ngũ hành châu nơi tay, cho dù là hung hiểm chi địa, hắn cũng nhiều mấy phần lực lượng. Hỏi rõ ràng phương vị về sau, Khương Sầm tế ra Du Thiên Xích, đem nó kích phát, bảo xích chở hai người, hóa thành một đạo thanh quang, phá không xuyên thẳng qua, trong chớp mắt biến mất tại Tử Khí công đường không. Sau một lát, Du Thiên Xích phá không mà ra, xích bên trên hai người ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh xác định mình đại thể phương vị. Ngay tại kề bên này, Khương Vũ ngón tay nơi nào đó nói, chỉ kém mấy ngàn dặm, chúng ta hướng phía đó bay qua chính là, không cần lại hao phí pháp lực xuyên thẳng qua hư không. Không sao, Khương Sầm cười nói, cái này thuật xuyên toa ta đã tu luyện thuần thục, sẽ không tiêu hao quá nhiều. Mê vụ cốc trăm năm ở giữa, Khương Sầm cũng không có trì hoãn tu hành, thêm nữa thượng tiên lão giả thỉnh thoảng chỉ điểm mấy lần. Hắn thần thông so với ngày xưa có khác nhau một trời một vực. Khương Sầm nắm chặt Khương Vũ cổ tay, trên lưng linh quang lóe lên, hỗn nguyên cánh nổi lên, hoàn toàn chính xác, khoảng cách mấy ngàn dặm, không cần dùng Du Thiên Xích xuyên thẳng qua hư không, hỗn nguyên cánh là đủ. Khương Sầm dứt lời, trên lưng hai cánh nhẹ nhàng một cái, hai người bọn họ liền tại một mảnh hào quang bao khỏa bên trong, xuyên thẳng qua hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bọn hắn trống rỗng ra hiện tại một tòa thành trì trên không. Thành trì trung ương, đứng sừng sững lấy một mặt to lớn ngân sắc bảo kính, cao tới ngàn trượng chi cự, mà dưới gương phương, đám người sắp xếp lên mấy đầu đội ngũ thật dài, kéo dài vài dặm, từ mê vụ cốc sau khi ra ngoài. Đây là Khương Sầm lần thứ nhất nhìn thấy linh giới có nhiều người như vậy. Khương Sầm nhìn lướt qua, phát hiện trong đám người đại bộ phận là phàm nhân, tu tiên giả chỉ là số ít, mà tu tiên giả bên trong cũng không chỉ là nhân tộc, tu sĩ yêu tộc, linh tộc tu sĩ, thậm chí hiếm thấy chủng tộc tu sĩ, đều pha tạp trong đó. Đây đều là chờ đợi tiến vào Tiên Linh Chi Kính đám người đi. Khương Sầm nói, không hề nghi ngờ, mặt này bảo kính chính là cái gọi là Tiên Linh Chi Kính. Đúng vậy, Khương Vũ đáp, đây là chủ kính, toàn bộ linh giới, hết thảy thả ở hơn vạn mặt Tiên Linh Chi Kính phân kính, thuận tiện linh giới các nơi sinh linh tiến vào Tiên Linh Chi Kính. Toàn bộ sinh linh đều có thể tiến vào a? Khương Sầm hỏi. Cũng không phải là, Khương Vũ đáp, dựa theo dị linh sứ thuyết pháp, phàm là có được linh hồn chi sinh linh đều có thể tiến vào. Không có linh hồn, dù là tu vi lại cao hơn, thần thông mạnh hơn, cũng vô pháp tiến vào Tiên Linh Chi Kính. Chỉ cần đi vào Tiên Linh Chi Kính, liền có thể thoát khỏi nhục thân ràng buộc, linh hồn tấn thăng làm tiên linh. tiên linh là không nhận thiên địa ước thúc linh thể, vô bệnh không đau nhức, trường sinh bất tử. Khương Sầm rơi vào tiên linh chi kính bên cạnh, vẫn trong lòng còn có nghi hoặc, thế nào biết đây hết thảy không phải cạm bẫy. Cũng hứa tiên linh chi kính chỉ là một cái cự đại huyễn cảnh, sẽ tiến vào người hồn phách khốn tại trong đó. Khương Vũ lắc đầu, lúc trước Kinh Hồng đạo nhân đám tiền bối cũng có như thế lo lắng. Nhưng mắt thấy mới là thật, rất nhiều tu sĩ tiến vào tiên linh chi kính, trở thành tiên linh về sau, y nguyên sẽ hiện thân, tự mình nói ra cảm thụ, cho nên mới thuyết phục đám người. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nếu không có mắt thấy mới là thật, hoàn toàn chính xác khó mà tin phục. Đã có rất nhiều đạo hữu tiến vào tiên linh chi kính, không bằng ở trước mặt hỏi ra. Dứt lời, Khương Sầm hướng tiên linh chi kính la lớn, sư phụ, đệ tử Khương Sầm cầu kiến. Một lát sau không người đáp lại, Khương Sầm lại hô, Lam tiên tử, Thiên nô tài, Diệt tuyệt sư thái, các vị đạo hữu, tại hạ Khương Sầm, nếu có nghe ngóng, còn xin gặp nhau giải hoặc. Chờ giây lát, vẫn không có người đáp lại. Lúc này, một thân hình khôi ngô, tóc đỏ mặt quỷ sứ giả đi tới, nói, vị này linh chủ không cần kêu nữa, trở thành tiên linh về sau, thoát khỏi thiên địa trói buộc, hết thảy đều phải đến thăng hoa. Tiên linh theo đuổi chính là chí cao vô thượng đại đạo. Ngày xưa đủ loại lo lắng không đáng giá nhắc tới, như thế nào lại lưu tại nơi này, chờ đợi linh chủ kêu gọi. Khương Sầm nhìn đối phương một chút, phán đoán không ra tu vi thân phận, chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc, liền chắp tay hỏi, xin hỏi các hạ người nào? Khương Vũ vội vàng nói, hắn chính là đến từ dị linh giới 18 sứ giả một trong. Khương Sầm giật mình, không khỏi lại đánh giá một phen, vẫn nhìn không ra sâu cạn. Cái kia mặt quỷ sứ giả cười ha ha một tiếng, nói, không sai, ta tộc chính là chư vị linh chủ trong miệng dị linh sứ. Ta tộc tự xưng là huyết tộc, chính là được tiên linh phân phó, bốn phía xuyên thẳng qua du lịch, vãng lai các giới, trợ các giới linh chủ tấn cấp làm tiên linh. Khương Sầm hỏi, tiên linh đến tột cùng có gì thần thông, lại dẫn thiên hạ đám người hân trước hướng. Mặt quỷ sứ giả nói, tiên linh thần thông chi lớn, chúng ta khó có thể tưởng tượng. Ta tộc tiên tổ từng đến tiên linh chỉ điểm, để bản tộc thần thông tăng nhiều. Cũng chính là phụng tiên linh chi mệnh, tạo ra cái này tiên linh chi kính. Chu du các giới, Khương Sầm nói, tiên linh chi kính hoàn toàn chính xác huyền diệu, nhưng chỉ bằng vào vật này, vẫn khó mà làm cho người tin phục. Mặt quỷ sứ giả cười nói, vị này linh chủ nếu không tin, ta nhưng bêu xấu mấy chiêu. Khương Sầm lắc đầu, người ta tu vi cách biệt quá xa, giao thủ không có chút ý nghĩa nào. Mặt quỷ sứ giả vừa cười nói, muốn tu vi tương đương, cũng dễ dàng. Hắn ngược lại hướng một sắp bước vào tiên linh chi kính áo xanh đạo sĩ nói, vị này linh chủ, có thể hay không khi tiến vào tiên linh chi trước gương, mượn nhục thân cùng ta dùng một lát, ta dùng cùng vị này linh chủ luận bàn. Kia áo xanh đạo sĩ chỉ có tu vi kim đan, trước đây cũng nghe đến sứ giả cùng Khương Sầm đối thoại. Hắn một chút do dự, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng tốt, tại trở thành tiên linh trước đó, thể nghiệm một chút trở thành tu sĩ cấp cao cảm thụ. Cũng rất tốt, mặt quỷ sứ giả nói, đa tạ linh chủ, bất quá, trở thành tiên linh về sau, đại đạo thần thông có thể đụng tay đến. Chút này đạo hạnh, đương nhiên sẽ không nhập linh chủ pháp nhãn. Dứt lời, mặt quỷ sứ giả vạch phá ngón tay, gạt ra một giọt màu đỏ sẫm huyết dịch, sau đó đem giọt máu tươi này duỗi ngón bắn ra, công bằng vừa vặn rơi vào áo xanh đạo sĩ chỗ mi tâm. Một hơi ở giữa, áo xanh đạo sĩ thân hình kịch biến, hình thể tăng vọt, sau lưng mọc lên huyết dực, đầu sinh sừng thú, màu da như máu, hai mắt đỏ bừng, phảng phất hóa thân thành ác ma. Thân thể của hắn càng phảng phất một tòa vòng xoáy, đem chung quanh thiên địa nguyên khí đều hút vào, một nháy mắt đã nguyên khí phóng đại, ẩn ẩn nhưng thành cùng Khương Sầm lực lượng ngang nhau hư thần thể tu sĩ. Khương Sầm mắt thấy đây hết thảy, trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, một giọt tinh huyết, vậy mà liền có thể để một cái tu sĩ kim đan lắc mình biến hóa trở thành hư thần thể tu sĩ. Huyết tộc mạnh, quả nhiên khó có thể tin, trách không được hơn 10 người sứ giả, cũng đủ để khuất phục toàn bộ linh giới. Tại dạng này thần thông bất khả tư nghị trước mặt, dù cho là những cái kia đại thừa thể tu sĩ, cũng chỉ có thể thán phục. Áo xanh tu sĩ trong tay tụ tập một cỗ chân nguyên, cười ha ha nói, đây chính là tu sĩ cấp cao cảm thụ. Thiên địa nguyên khí phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thống khoái, thực sự thống khoái, mặt quỷ sứ giả nói, cùng trở thành tiên linh so sánh, lần này cảm thụ không đáng giá nhắc tới, mời hai vị linh chủ luận bàn mấy chiêu. Tốt, áo xanh tu sĩ nhẹ gật đầu, mừng rỡ dị thường, tại hạ đang muốn thử một chút tu sĩ cấp cao thực lực. Áo xanh tu sĩ một trường vỗ ra, không cách dùng bảo, cũng không cần hoa lệ pháp thuật thần thông. Khi thiên địa nguyên khí tất cả đều nằm trong lòng bàn tay về sau, chỉ cần đem những nguyên khí này tụ tập lại, theo trường lực cùng một chỗ đánh về phía đối phương. Một trường tức ra, mắt trần có thể thấy trường ấn tựa như gợn sóng tầng tầng khuếch tán. Đương đến Khương Sầm trước mặt lúc, đã vài trượng chi cự, trường ấn tốc độ không nhanh, năng lượng ẩn chứa thì hết sức kinh người. Khương Sầm chấp tay hành lễ, khẽ quát một tiếng, kim quang tại song trường ở giữa bắn ra, hình thành một mặt nguyên khí tấm chắn, nghênh đón đối phương trường ấn. Đây chính là tu sĩ cấp cao bên trong hiếm thấy hộ thể thần thông Nguyên Dương Thuẫn. Một tiếng vang trầm, có thể hấp thu tuyệt đại bộ phận pháp thuật thần thông. Lực phòng ngự cực mạnh Nguyên Dương Thuẫn lại bị đơn giản như vậy trưởng ấn một chiêu đánh tan. Trưởng lực dư uy quét ngang, Khương Sầm thân hình bị đánh lui mấy chục trượng. Tại Khương Vũ nâng đỡ, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ha ha, tu sĩ cấp cao không gì hơn cái này. Áo xanh tu sĩ có chút đắc ý. Như thế nào? Huyết tộc sứ giả mỉm cười. Khương Sầm hít sâu một hơi, điều hòa thể nội khí huyết cuồn cuộn, sau đó nói, mới vừa rồi là tại hạ khinh thường, không nghĩ tới huyết tộc chi thần lực càng như thế mạnh, bất quá tại hạ còn có thần thông không dùng, còn muốn thỉnh giáo chiêu thứ hai. Tốt, vậy thì lại đến. Áo xanh tu sĩ dứt lời, lại là một trường vỗ ra, giống nhau như đúc trưởng ấn tầng tầng tiến dần lên, chỉ là uy lực bên trên lại cao hơn mấy phần. Lần này Khương Sầm không còn dám chủ quan, chỉ gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực thi pháp, thể nội chân nguyên trong nháy mắt cơ hồ lấy cực hạn tốc độ lưu truyền. Từng sợi ngũ sắc linh diễm từ thân thể của hắn các nơi ra thịt, huyệt vị bên trong tuôn ra, rất nhanh tạo thành từng tầng bao khỏa toàn thân hỏa diễm. Đây chính là Khương Sầm gần nhất trăm năm qua tu luyện ngũ hành tiên diễm, cũng là hắn trước mắt mạnh nhất thần thông một trong. Mà từ ngũ hành tiên diễm chút thành tựu về sau, đây là hắn lần thứ nhất dùng cùng người giao thủ, hơn nữa còn là lần thứ nhất toàn lực thi triển. Ngũ hành tiên diễm hình như hoa sen bảo tòa, từng tầng hỏa diễm giống như từng mảnh cánh hoa, đem Khương Sầm bao khỏa ở trung tâm, hình thành nghiêm mật phòng hộ. Giữa thiên địa phàm ngũ hành thần thông, chạm vào thì bại, chỉ bằng chiêu này thần thông, đủ để cho Khương Sầm cùng tu sĩ đồng bậc tuyệt không địch thủ, thậm chí có thể cùng tu sĩ cấp cao một trận chiến. Một hơi về sau, trưởng ấn tới gần, cùng ngũ hành tiên diễm giao phong, phụ cận những người khác coi là sẽ có kinh thiên động địa động tĩnh lớn. Nhao nhao rời xa, nhưng nghĩ không ra, cả hai tiếp xúc về sau, lại vô thanh vô tức lẫn nhau tan rã, cho đến lẫn nhau biến mất. Khương Sầm biến sắc, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, mà ngũ hành tiên diễm chính là ngũ hành chi lực dung hội quán thông hướng tới đại thành sau tu. Luyện ra thần thông, có thể khắc chế hết thảy ngũ hành chi lực, duy nhất có thể cùng tương khắc, chỉ sợ cũng chỉ có đồng dạng là ngũ hành chi lực đại thành thần thông. Mình là ngũ hành thiên linh căn, lại cơ duyên đặc biệt, lại có cao nhân chỉ điểm, lúc này mới hao phí hơn 100 năm tâm huyết, tu luyện ra ngũ hành tiên diễm thần thông, nhưng đối phương chỉ là cái tu sĩ kim đan, vẻn vẹn tiếp nhận huyết tộc một giọt tinh huyết, không chỉ tu vì phóng đại, mà lại vậy mà cũng dung hội quán thông ngũ hành chi lực. Cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Huyết tộc sứ giả lộ ra một tia kinh ngạc, vị này linh chủ thần thông phi phàm, đợi ta lại dùng một giọt tinh huyết, cùng linh chủ phân cao thấp. Không cần, Khương Sầm lắc đầu, thở dài, tiếp tục đấu nữa, cũng bất quá là một hai giọt tinh huyết khác biệt. Chúng ta linh giới tu sĩ, cùng huyết tộc ở giữa chênh lệch, chính là rãnh trời, không thể vượt qua, tại hạ tâm phục khẩu phục. Không cần thử nữa, Khương Vũ Trấn An nói, ca ca không cần uể oải, lúc trước nghĩa phụ mấy vị đại thừa thể tu sĩ, cũng là như thế, chỉ trong một chiêu, liền thua không có chút nào tính tình. Huyết tộc sứ giả nói, ta tộc điểm ấy đạo hạnh tầm thường, không cần phải nói, đợi linh chủ trở thành tiên linh, đại đạo có thể đụng tay đến. Liền chi kỳ thực ta tộc cùng tiên linh chênh lệch càng lớn. Nói tới chỗ này, huyết tộc sứ giả trùng điệp thở dài. Cuộc tỉ thí này, rõ ràng là huyết tộc thắng, nhưng là hắn lại biểu hiện so Khương Sầm càng thêm thất ý. Khương Sầm trong lòng hơi động, hỏi, đã tiên linh cường đại như thế, vì sao huyết tộc tu sĩ không nghĩ cách tiến giai tiên linh? Huyết tộc sứ giả thở dài, ta tộc không thể làm chi, ta tộc một thân thần thông tính mệnh, đều tại tinh huyết bên trong, đã mất đi nhục thân tinh huyết, cũng đã mất đi hết thảy, không có hồn phách tâm thần, cũng liền không cách nào trở thành bỏ đi thân thể trói buộc, chỉ lưu lại ý thức thần niệm tiên linh, bởi vậy, ta tộc đời đời kiếp kiếp, chỉ có thể làm tiên linh nô bộc. Ta tộc mang theo tiên linh chi kính, phiêu đãng tại vũ trụ mịt mờ các nơi, du lịch tại vô số đại thiên thế giới ở giữa, để vô số sinh linh độ hóa thành vì tiên linh, mà ta tộc thì không cách nào tiến giai. Cuối cùng sẽ có một ngày, đem thiên hạ linh chủ đều trở thành tiên linh lúc, vũ trụ mịt mờ này bên trong, cũng chỉ còn lại có ta tộc tại phiêu đãng, chẳng có mục đích. Vĩnh vô trung điểm, cho nên, chúng ta nhìn thấy các nơi linh chủ năng tiến vào tiên linh chi kính. Kỳ thật trong lòng đầy cõi lòng hâm mộ, các ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần có được độc lập ý thức thần niệm, liền có thể tiến vào tiên linh chi kính, tiến giai thành tiên linh, trở thành trong vũ trụ trí cao vô thượng tồn tại. Chúng ta vĩnh viễn không cách nào lý giải thiên địa đại đạo, cũng biến thành có thể đụng tay đến thậm chí chẳng thèm ngó tới. Huyết tộc sứ giả thở dài một tiếng, nhiều ít bất đắc dĩ hối tiếc, đều ở trong đó, trầm mặc một lát sau, hắn đổi đề tài, nói, nếu như thiết thân đổi vị, ta là linh chủ, đương nhiên lập tức tiến vào tiên linh chi kính. Kỳ thật, dù là biết rõ chúng ta huyết tộc tu sĩ tiến vào tiên linh chi kính sau liền biến thành một vũng máu, tan thành mây khói, nhưng là luôn luôn có huyết tộc tu sĩ không chịu hết hy vọng. Thà rằng bốc lên hôi phi yên diệt hạ tràng, cũng muốn nghĩ cách xông vào tiên linh chi trong kính, chỉ cầu có một phần ngàn tỷ cơ hội, cũng có thể trở thành tiên linh. Khương Sầm khẽ gật đầu. huyết tộc sứ giả lời nói, không thể không khiến người tim đập thình thịch. Ca ca, ngươi tính thế nào? Khương Vũ hỏi, ngươi đây? Khương Sầm hỏi ngược lại, tiên linh chi kính sự tình, ngươi đã sớm biết, nhiều năm như vậy, hẳn là có quyết định đi. Khương Vũ không chút nghĩ ngợi đáp, đúng vậy, ta sớm nghĩ kỹ, ngươi đi vào, ta cũng đi vào, ngươi nếu không đi vào, ta cũng không đi vào, dù là giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta. Ta cũng bồi tiếp ngươi, không rời không bỏ, ngươi nếu không vứt bỏ, ta liền không rời, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.